chờ em cô nhé. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã bị rung động khi gặp Paul, thật tệ, em còn nghĩ nếu không phải em quen cô thì... WSATTT, em vừa nói cái gì hả? Cát liền vật ngược Ella lại, cô ngồi hẳn lên bụng Ella. Cát khá ngạc nhiên khi nghe Ella nói vậy. Cô khẽ cau mày và đánh yêu vào mông Ella mấy cái. Ella chỉ còn biết nài nỉ rồi tỏ bộ mặt ngây thơ vô số tội. Chộp ngay lấy tay Cát cầu khẩn sự tha thứ. Trông Ella lúc này có vẻ rất hối lỗi rồi. Chỉ là một phút dao động thôi. Em không cố ý, em xin lỗi. Á, sao em dám hả? Phải đánh cho chừa mới được. Dù bị đánh nhưng Ella lại thấy vui lạ thường. Thấy yêu Cát nhiều hơn. Chẳng phải ghen nhiều là do yêu nhiều sao, với lại thấy Cát không còn buồn chuyện của bố mẹ cô nữa, Ella cũng thấy nhẹ lòng hơn. Gương mặt giận dỗi của Cát lúc này trông thật đáng yêu. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ bị phản lại bởi mái tóc vàng của Cát lung linh hẳn lên. Làn da sáng hồng, không chút tì vết, đôi mi cong vút chớp liên tục và đang nhăn nhó. Môi đỏ hồng quyến rũ thì đang bám chặt vì tức giận khiến Ella không thể kìm lòng được. Ella cố gắng giữ tay Cát lại, kéo đầu cô xuống và hôn bằng được thì thôi. Tức giận cũng đáng yêu thế này sao? Em, thế là Cát cũng bị Ella đánh bại. Ập ừ trong miệng được vài cái rồi vùng vằng một lúc. Hậm hực trong Cát cũng bỗng chốc tan biến cùng nụ hôn kia. Hai người vật qua vật lại hôn nhau đắm đuối trên giường. Chẳng mảy may xung quanh là gì nữa. Ella mặt mũi nham hiểm. Liền luồn tay vào áo trong của Cát lần mò. Sờ mó lung tung rồi cô đưa môi lướt qua tất cả kéo xuống bụng Cát. Những chiếc núc áo của Cát cũng đã bị Ella tháo tung từ lúc nào không hay. Thật là lợi dụng hết cỡ. Giờ trên người Cát chỉ có chiếc bra trắng còn sót lại. Ella như người phê thuốc. Không thể rời khỏi chiếc bụng phẳng lý. Trắng nõn, mềm mại kia của Cát thì ôi không. Có tiếng ho của ai đó ngoài cửa sổ thì phải. Khụ khạc, khạc, âu, xin chào, tôi chỉ là đi ngang thôi. Hỉ y, hai người cứ tiếp tục công việc của mình đi. Nhé, Cát và Ella giật bắn mình khi thấy Romeo ngoài cửa sổ. Đang tròn mắt nhìn họ, anh ta lúng túng và tủm tỉm cười rồi sau đó nhanh chóng chuồn đi. Cát gượng đỏ chín mặt, còn Ella lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cô chọc ghẹo Cát, đôi chân mày nhíu lại. Nụ cười cũng tự dưng trở nên gian xảo. Ôi không, cô nên ý tứ chứ. Cát vội ngồi chồm dậy, đóng núc áo lại. Cô cũng thật bất cẩn quên mất ở đây đồng không mông quạnh. Xung quanh thoáng đãng mà lại vô tư hôn hít thế nào cũng có người bắt gặp. Nhìn cái vẻ thỏa mãn, thích thú của Ella mà cô muốn đè ra đánh cho Ella một trận nữa vì dám lợi dụng cô để phải xấu hổ với Romeo thế này. Cô nhìn Ella vẻ mặt không cảm xúc như thầm trách mắng sao lại làm chuyện đó vào lúc này. Lại còn dám đổ lỗi cho cô. Em đang nói cô sao? Hí, thì tại cô quyến rũ em trước mà. Em. Thôi cô không muốn nói nữa. Cô sẽ đi tắm trước. Cát, em cũng muốn. Cát, chờ em với. Cát, đó, xem thử ai mới là không ý tứ ở đây. Hì y, em yêu cô. XOXO, Cát ngồi dậy khỏi giường. Rồi lạnh lùng đi thẳng vào phòng tắm. Ella thì tất nhiên phải lẽo đẽo theo sau cho bằng được vì cô chưa xong việc với Cát mà. Sau đó bữa tối của họ diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Đó là một buổi tiệc nướng ngoài trời và tất nhiên Paul thì rất nhiệt tình. Khuôn mặt anh lúc nào cũng túc trực cùng nụ cười tỏa nắng trên môi. Thật là lãng tử hết mức vậy mà vẫn chưa có bạn gái sao? Thật là khiến ai cũng phải tò mò về anh. Chị sẽ ở lại đây bao lâu vậy Cát? Chắc 3 ngày. Paul à, sao vội vậy? Ở chơi lâu thêm tí đi Cát. Mọi người còn có việc phải làm mà. Vậy mai mọi người có muốn ra thảo nguyên cùng tôi không? Ý kiến hay đó anh Paul. Yuka nói và kèm theo nụ cười như thiên thần. Nó liền hút hồn Paul. Làm anh bị lỗi nhịp ngay tức khắc. Hẳn là anh đã bị nụ cười ấy đánh trúng tim rồi. Anh nhìn Yuka như ngây người. Mãi cho tới khi nụ cười đó vụt tắt. Ia, Em rất hào hứng đó anh Paul à, hí. Ella lên tiếng. Lúc này Paul mới thức tỉnh. Anh quay sang cười với Ella. Còn Ella tất nhiên vui như được mùa khi thấy anh cười với mình. Mặt rõ hớn hở. Nhưng ngay lập tức Ella đã nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Cát. Cô mới quay về hiện tại. Không được, hình như Cát không vui. Mình làm gì vậy trời? Ella nhanh tay gắp miếng thức ăn đưa trước miệng Cát. Cười gượng như muốn lấy lòng. Ánh mắt long lanh, nũng nịu nói. À à, món này rất ngon đó. Em đút cho cô. Honey, cô tự ăn được. Cát liếc một cái và không thèm há miệng trước miếng gắp của Ella. Khiến Ella thấy hơi ngượng trước mọi người nhưng rồi cả hai lại vui vẻ dùng bữa cùng mọi người. Sau khi ăn tối và trò chuyện với nhau tới khuya, cũng đã tới giờ đi ngủ. Thôi cũng trễ rồi, mọi người hãy đi nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ phải thức dậy từ sớm nhé. Chúc ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. Paul, anh cũng vậy, ngủ ngon. Ella thực sự vẫn không cưỡng lại nổi sức hút từ Paul thì phải. Lúc nào nói chuyện cũng luôn hướng về Paul. Luôn tươi cười và vui vẻ chào tạm biệt Paul cũng là Ella. Điều này khiến Cát không vui lắm. Mình đã sai lầm khi đưa bạn gái đến đây sao? 2. Chấm chấm. Lật đật chưa làm hòa xong tập 1 đã giận tập 2 rồi. Đêm nay Ella chắc phải lạnh lẽo thôi. Cô mệt quá. Cô sẽ ngủ trước đây. Ngủ ngon baby. Vừa về tới phòng, Cát đã nằm dài trên giường. Thực ra Cát không hề ghen với Paul, không phải vì anh ấy là em trai cô mà vì tính cô vốn như vậy. Không hề giận dai lại rất tin tưởng Ella. Cô là giáo viên tâm lý mà. Sao có thể không hiểu bạn gái mình được. Đúng là hôm nay cô rất mệt và muốn ngủ ngay lập tức thôi. Có điều Ella lại nghĩ Cát đang giận mình. Về tới phòng nói được đúng một câu rồi ôm gối ngủ luôn. Thái độ đó lại càng khiến Ella hiểu lầm. Thế là Ella đành lủi thủi nằm dưới nền nhà. Không muốn đụng đến Cát. Không cô ấy lại nổi điên lên. Tuy nằm dưới nền chỉ với một chiếc chăn nhỏ nhưng chỗ này lại rất ấm áp vì hệ thống lò sưởi nhà Paul nằm phía dưới phòng của họ. Cát vừa đặt lưng xuống chưa được vài phút đã ngủ không biết trời đất gì nữa. Còn Ella lăn qua lăn lại. Nhòm ngó Cát một hồi lâu mới ngủ. Chấm chấm. Tại phòng En và Yuka. En, chỉ có một cái giường thôi. Chị sẽ nằm dưới. Em nằm trên giường đi. Chị khùng hả? Lạnh thế này. Cô thầm nghĩ. Thật vậy, không thể nằm dưới đây được. Mà nằm trên thì, thật chẳng muốn chút nào hay. En nhìn Yuka mà không nói được lời nào. Thôi đành phải nằm cùng vậy. Luồng quần một lúc, Yuka cũng leo lên giường trước. À, ấm áp quá. Thật thích. En sau đó tắt điện và cũng lên giường. Khá lạnh lùng và có chút không thoải mái nên En không nằm quá sát Yuka. Cố tình nằm cách ra một đoạn. Dù nằm xa nhau nhưng vì chỉ có một cái chăn nên thế nào đi nữa cũng phải đắp chung. Nằm gần thôi. Yuka nhích người lại gần En hơn. Sát, sát hơn, sát hơn nữa. Được rồi, ấm quá. Chị lạnh không? Ờ, một chút. Vậy em ôm chị nhé. Em phải ôm mới ngủ được. Chị không thích. Đừng có đụng vào. Thật là lạnh lùng. Khó tính. En quay ngoắt sang một bên. Mặc kệ Yuka thế nào. Lùng sục một hồi. Yuka vẫn không thể ngủ được. Thì ra cô bé sợ bóng tối. Mà muốn ôm En thì càng không được phép. Cuối cùng chỉ có En là ngủ ngon lành vì đã khá mệt khi phải lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn Yuka thì thôi, cô bé đã bị thức trắng cả đêm đến khi trời gần sáng mới dám chợp mắt. Nhưng chỉ được một lúc vì cũng sắp đến giờ thức dậy rồi. Nửa đêm, khi chợt tỉnh giấc, không thấy Ella đâu. Cát hơi hoảng, đảo mắt nhìn xung quanh cũng không thấy. Vừa toan bước xuống giường thì thấy Ella đang nằm co ro dưới nền. Cuộn tròn trong chiếc chăn làm Cát hết hồn. Ngạc nhiên, sao lại nằm ở đây ngủ chứ? Cát cúi xuống rồi vội bế xốc Ella lên giường. Thấy Ella nheo nheo mắt. Hình như bị đánh thức rồi. Cát đứng bên mép giường nói khẽ bên tai Ella trong màn đêm tĩnh lặng. Sao em lại nằm dưới đó hả? Em bị mộng du hay là không thích ngủ với cô nữa? Ella vẫn đang nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ nhưng khi nghe tiếng Cát cô liền mỉm cười. Ôm chặt Cát rồi kéo xuống nằm bên cạnh mình. Không cần biết Cát đang nói gì. Cứ ôm đã. Đôi mắt vẫn còn mơ màng. Cát lơ ngơ ngã nhào xuống giường. Không hiểu Ella bị sao tự dưng nằm dưới cho đã giờ lên giường lại ôm chặt cô không buông. Không phải không muốn ngủ cùng cô hay sao? Em bị gì vậy hả? Cô không thở được rồi nè. Em nhẹ tay chút đi. Em yêu cô. Ella thì thầm bên tai Cát. Mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm. Tiếng yêu này dù Cát đã nghe Ella nói rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng làm trái tim cô sao động. Không gian tĩnh lặng như đứng yên lại. Chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim. Có dòng điện vừa chạy ngang thân thể khiến cô bị tê dại rồi. Cô không nói gì mà chỉ ôm Ella chặt hơn. Cô cũng yêu Ella. Yêu nhiều hơn những gì cô nghĩ. Chúng ta sẽ như vậy mãi nhé Cát. Được không? Cô lặng người trước câu nói của Ella. Nhưng sau đó cũng khẽ gật đầu và hôn lên mái tóc của Ella một nụ hôn nhẹ nhàng. Đó là một lời đáp đầy miễn cưỡng. Đau xót. Cô không muốn Ella thấy tâm trạng mình lúc này nhưng lại không thể ngăn nổi dòng cảm xúc trong lòng đang cuồn cuộn dâng lên. Cô khẽ rơi nước mắt. Trong màn đêm, cô và Ella hôn nhau say đắm như thể sẽ không còn được hôn một lần nào trong đời nữa vậy. Tất nhiên cũng trao cho nhau tất cả như thể không còn gì để mất. Để hối hận nữa. Và sau đó chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển và những tiếng la thất thanh. Rên rỉ không ngớt vì những khoái cảm của dục vọng, của tình yêu, hòa quyện cùng ánh trăng lờ mờ chiếu qua khe cửa sổ. Mới sáng sớm tinh mơ, giọt sương còn chưa kịp rớt xuống, sương mù thì bao phủ khắp nơi vậy mà tất cả đã bị lôi dậy. Mặt mũi ai nấy đều ngây ngô, phờ phạc, như kẻ thất lạc, cảnh tượng vô cùng hoang tàn nhưng rất đáng yêu. Thì ra đã bắt đầu ngày mới rồi đây. Sau đó họ nhanh chóng dùng bữa sáng mà Paul và Cát đã làm sẵn. Rồi tập trung ra sân vườn phía sau nhà. Paul đã ở đó sẵn. Anh đang mặc bộ đồ quân phục lao động trông rất khỏe khoắn và vẫn đẹp trai. Anh vui vẻ, tươi cười nói. Chào buổi sáng mọi người. Mọi người ngủ ngon chứ? Có ai tò mò việc thu hoạch hoa không nhỉ? Wow, nghe tuyệt đấy. Em rất muốn, Ella nói. Và em cũng tiếp lời. Em cũng rất tò mò. Ok, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh đi thôi. Let's go. Paul chở họ đến cánh đồng hoa của anh cách đó không xa bằng chiếc xe chuyên dụng. Tất cả ngồi phía sau xe như những chú heo vậy. Khá là thú vị. Họ được thỏa thích ngắm nhìn những đồi hoa tím ngắt đang vào mùa thu hoạch mà trong lòng ai nấy đều vui không thể tả. Tí tớn chụp hình. Quay phim rồi nói chuyện cười đùa không ngớt. Đi hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Được nhìn tận mắt thế này thật là cảm giác tuyệt vời. Những luống hoa quá đẹp và thơm nồng nàn khiến tâm trạng của mọi người đầy phấn khích. Mọi người đợi một lát nhé. Chúng ta cần có đồ nghề. Paul vừa nói rồi đi thẳng về nhà máy để lấy đồ cho mọi người. Em sẽ ghi lại tất cả cảnh đẹp nơi đây. Ella nhanh chóng đưa máy lia lịa khắp nơi. Nào quay phim rồi chụp ảnh. Cô rất thích nơi này thì phải. Mọi người tha hồ thỏa sức ngắm hoa và chơi đùa chụp ảnh cùng nhau. Một lát sau, Paul đã quay lại. Paul tới rồi kìa. Hí, tò mò quá. Hay, mọi người, đồ đã có. Mỗi người một bộ nhé. Chúng ta cần kéo, giỏ và cả dây thừng nữa. Đây của em, Ella. Còn này của em, chị Cát và Yuka. Cảm ơn anh nhé. Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc sau một vài lời chỉ dẫn của Paul. Có vẻ rất hăng say. Hào hứng. Mọi người chỉ cần cắt như. Thế. Này. Này. Là ok. Được chứ. Ok. Tụi em hiểu rồi. Ella và Cát nhanh chóng tiến đến luống hoa gần đó. Nhìn Paul làm có vẻ khá dễ dàng nhưng với Ella thì không hẳn. Ella. Em làm gì vậy? Dùng sức chút đi. Em, đang, cố, nè, nhìn xem, em thật tệ quá, em nghĩ em nên cắt sang luống khác thì hơn. Hai, cần cô giúp không? Ella đúng là một tiểu thư. Cô vụng về, lóng ngóng cắt không xong. Cắt thì khá nắm bắt việc hơn vì cũng đã từng làm việc này trước đây rồi. Cắt bước đến bên Ella, nhẹ nhàng choàng eo. giữ tay Ella lia từng cành hoa rất chuyên nghiệp. Ella rất vui khi thấy Cát tỉ mỉ, tận tình và giỏi giang như vậy. Cô giỏi cả về nông nghiệp vậy sao? Và còn nhiều thứ khác nữa tiểu thư. Cát Thôi bắt tay cho Ella. Cô khẽ nhướn mày và nhìn vào luống hoa. Hàm ý, hãy làm theo những gì tôi chỉ dạy đi chứ. Đứng đó nhìn tôi hoài vậy. Ella nhoẻn cười. Cô đang rất cố gắng. Cuối cùng cũng làm được rồi nhưng có vẻ khá chật vật. Cô cắt một bó hoa lớn. Rất đều. Toàn những bông hoa đẹp nhất rồi cho chúng vào giỏ riêng. Em sẽ kết vòng hoa bó hoa này. Mọi người cắt được một lúc thì có vẻ ai nấy cũng mệt rồi. Ella ôm bó hoa của mình ra gốc cây to phía xa ngồi nghỉ. Cát thấy vậy, chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi cũng đủng đỉnh đi theo Ella đến gốc cây. Ngồi xuống bên cạnh Ella, Cát bỏ nhẹ chiếc nón rộng vành của mình xuống và hất tóc cột bối cao lên. Vài lọn còn sót lại trông thật quyến rũ làm sao. Cô quay sang chấm vài giọt mồ hôi trên trán cho Ella và nhẹ nói. Mệt rồi sao, baby? Không, chỉ là em muốn kết vòng hoa trước. Uống nước trái cây nhé. Dạ, ôi, Cherry. Paul thấy hai người ngồi đó liền đem nước chạy đến. Chắc En và Yuka cũng mệt rồi. Để em ra kêu họ vào nghỉ. Chị cũng nghĩ vậy. Ngoài cánh đồng En và Yuka vẫn rất hăng say với công việc. Chị mệt không? Em thấy mệt rồi đó. Hey chick, mới cắt có xíu mà mệt gì? Chợt tiếng Paul cất lên. En, Yuka, hai em vào nghỉ đi. Chúng ta cắt đến đây thôi. Dạ, Yuka nghe tiếng Paul gọi như kiểu vừa trúng số vậy. Tươi tỉnh kéo En đi ngay. Mệt quá rồi mà. Yuka vừa đi vừa liên thuyên luôn miệng. Em thích nơi này rồi đó. Chị thích không? Thích. Mọi người lại rất thân thiện nữa. Chúng ta sẽ quay lại chứ? Em đi mình đi. Nói chị chi? Tất nhiên có chị em mới đi rồi. Vô duyên. Nói rồi En bước nhanh đi trước. Không thèm quan tâm cô gái nhỏ đang bị hụt hẫng kia. Thật tội nghiệp Yuka bé bỏng. En đến gần ngồi cạnh Ella. Mau, uống cherry đi. Ngon lắm đó. Cảm ơn cậu, Ella. Ella cũng nhanh tay đưa cho Yuka một ly ngay sau đó. Paul đứng lên và nói. Miệng luôn tươi rói nụ cười. Cũng sắp trưa rồi. Mọi người nghỉ xíu đi. Tôi mang hoa về nhà máy rồi chúng ta sẽ về nhé. Để chị giúp em, Paul. Thế rồi Paul cùng cắt đi di chuyển những bó hoa lên xe. Còn En, Yuka, Ella vẫn ở lại nghỉ ngơi. Ella chăm chú đan cho xong chiếc vòng hoa của mình. Tự nhiên cô nói nửa đùa nửa thật với Yuka. Chị thấy Paul và em hợp đó. Yuka, gì? Sao chị nói vậy? Thì hai người mỗi khi cười đều làm người khác gục đổ hết mà. Không phải có điểm chung dữ dội đó sao hi hi? Thôi chị đem vòng hoa cho cắt đây. Hai người cứ ngồi nghỉ đi nha. Chị làm cho chị cắt hả? Em đang tính mượn đeo thử. Hey chick, hì, lần sau nhé, chị sẽ đan tặng em. Nói rồi, Ella chạy vụt ra đồng hoa đến chỗ cát. Giờ chỉ có En và Yuka ở đây. Yuka thì khá mệt, cô bé nằm dài trên bãi cỏ. En vẫn cứ lạnh lùng, chẳng nói lời nào với Yuka. Ngồi nhìn ngắm trời đất, hoa lá, nằm một lúc. Cô bé đã thiêu thiêu ngủ trong cơn gió nhẹ. Chắc tại đêm qua không được ngủ. Không ngờ lúc ngủ Yuka vẫn rất dễ thương khiến En phải lén lút nhìn. Gì vậy chứ? Giờ mà cũng ngủ được. Miệng thì càu nhàu vậy nhưng trong lòng En lại thấy thật thoải mái khi nhìn Yuka ngủ như vậy. Tự nhiên trong cô ánh lên một niềm vui nho nhỏ. Mọi người vẫn đang hăng say chuyển những bó hoa cuối cùng lên xe. Chẳng mấy chốc đã xong. En thì không muốn đánh thức Yuka dậy lúc này nên đã kêu mọi người trước. Cô và Yuka sẽ về theo xe vào chuyến cuối cùng. Khoảng một tiếng sau đó, hình như Yuka không có vẻ là sẽ thức giấc vào lúc này. Yuka, Yuka, dậy đi, dậy đi. Em, dậy đi, nhanh nào, cứ như thiếu ngủ á, ủa. Mọi người, họ đi đâu hết rồi? Em, về lâu rồi. Mà em đã ngủ quên sao? Em ngủ một tiếng đồng hồ rồi đó. Hả, ủa, nhưng, Sao chị không gọi em? Chị thật là... Hey, vậy sao chúng ta về đây? Xa lắm đó. Hey chick, thì tại em mà. Tự nhiên ngủ, gọi không thèm dậy. Ôi, em không biết đâu. Em không muốn đi bộ về đâu. Hey chick, đành vậy. Nhanh đi, đi bộ về. Nhưng mà, vậy là... Chị đã ở lại là để đợi em ngủ. Sao? Yuka thấy tò mò vì sao En không về mà còn ở đây cùng cô. Cô hỏi thì En không trả lời mà đứng dậy phủi phủi quần áo. Yuka chợt thấy vui trong lòng vì sự quan tâm dù có chút hờ hững kia của En. Cô bé tủm tỉm mãi. Á, au, chuyện gì vậy? Chị ổn chứ? Tê hết chân rồi. Ngồi xuống đây đã. Không sao, một lát sẽ ổn thôi. Au, ngồi đi, em giúp chị. Mà ngồi kiểu gì để tê cứng hết chân vậy? Hai, tại em đó. Còn nói, nằm trên chân chị như vậy. Hả, tại em hả? Hơ hơ, em xin lỗi. Thôi để em giúp chị. Đã nói không cần mà. Bỏ tay ra, em sẽ không lấy công đâu. Ngồi yên chút đi. Yuka đành phải lớn tiếng với En vì cô cứ bướng bỉnh như vậy. Biết là En không thích mình nhưng Yuka không thể để mặc En như vậy được. En nghe Yuka nghiêm nghị cũng thấy hơi bối rối. Cô liền ngồi xuống bên cạnh cô bé. Yuka xoa bóp rất cẩn thận. Nhịp nhàng, một lát sẽ hết tê ngay. Chỉ cần bấm vào những huyệt ở đây. Chỗ này, này nữa. Yuka biết khá nhiều về y học vì cô đã từng học khóa đông y ở bên Nhật trước đây khi bố mẹ cô còn sống. Cô bé còn biết bấm huyệt đạo. Yuka rất chu đáo, nhẹ nhàng giúp En để cô không cảm thấy đau. Lúc này En thực sự không thấy đau chút nào mà thấy rất thoải mái. Tâm trạng lại có chút xao xuyến. Bồi hồi, Yuka trong mắt cô bây giờ cứ như một thiên thần vậy. Nhưng En vẻ mặt vẫn phải như không hề để ý. Vẫn vẻ lạnh nhạt đó. Lúc nãy En chỉ muốn chọc Yuka là phải đi bộ về thôi chứ thực ra Pol sẽ tới đón họ. Vậy mà đợi mãi không thấy xe Pol quay lại thật. Không biết hay là có trục trặc gì rồi. Sốt ruột En đành gọi điện cho Pol. Hello, En hả? Anh đang trên đường. Đợi anh xíu nhé. Dạ, em biết rồi. Sao? Anh Pol đến chưa chị? Em đói quá hi chích. Rồi, đang đến. Mà, cái gì đây? À, cái vòng này hả? Nó là anh Pol tặng em. Đẹp đúng không? Pol tặng. Khi nào? À, hôm qua, lúc ăn tiệc á, em cũng hơi bất ngờ nhưng em thấy rất vui hì hì. En không vui nét mặt lộ ra rõ ràng. Cô khá ngạc nhiên vì không ngờ Pol lại tặng quà cho Yuka. Chẳng lẽ phải lòng Yuka rồi sao? Thật bực bội, cô quay ngoắt đi và nói khi thấy Pol đang tới. Đi thôi, đợi em, En, cô đi một mạch, Yuka chạy theo, thì ra En đang ghen. Ghen tuông, mọi người dùng bữa trưa xong thì ai nấy đều mệt và chỉ muốn ngủ một giấc nên họ đã về phòng. Tại phòng En và Yuka, En đang nằm trên giường cùng Yuka. Cô bé đang chuẩn bị ngủ một giấc nữa còn En thì vẫn ôm cái điện thoại bấm bấm. Em buồn ngủ quá, một lát chị gọi em nhé. Anh Pol nói sẽ dẫn em đi tham quan. Mình cùng đi luôn, em và Pol đi thì chị đi theo làm gì? En vẫn không rời mất khỏi cái điện thoại mà trả lời với Yuka. Chị nói vậy ý gì? Thôi ngủ đi, lát chị sẽ đánh thức. Chị không thích anh ấy hả? Anh ấy dễ thương mà. Vậy đi mà thương anh ta đi. Nói với chị làm cái gì? Chị En. En nói rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Còn Yuka nằm trên giường hơi hoảng cũng vội ngồi bật dậy. Ủa, chị ấy sao vậy? Không lẽ... Không, chắc không phải đâu. Chị ấy có thích mình đâu. Sao mà ghen được? Nghĩ vậy nhưng Yuka cũng đuổi theo En. Vừa mới đây mà chị ấy đã đi đâu mất rồi. Ra ngoài đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang đứng đưa mắt tìm En thì thấy Ella bên hàng rào. Chị làm gì vậy? Ella, chị cắt đâu? À, cắt chị ấy đang ngủ trong phòng. Chị thấy chú thỏ này dễ thương quá nên ra chơi với chúng. Ờ, đúng ha. Hì y. Ủa, mà chị thấy chị En không? Ủa, không phải ở phòng em sao? Không, tự nhiên giận em rồi bỏ đi. Ơ, sao thế? À, chuyện là, Yuka kể lại chuyện hai người cho Ella nghe. Ha ha, nay En biết ghen luôn trời ha ha. Ghen hả? Ghen như là người yêu sao? Ngốc quá, như vậy mà em cũng không nhận ra hả? Ờ, em, En sẽ không nói thích em đâu. Bởi vậy tốt nhất em nên tấn công đi. Nhưng chị ấy đang giận mà. Em cũng không có ý tỏ tình lần nữa đâu. Đừng lo, chị sẽ giúp em một tay. Sẽ không bị ăn tát nữa đâu. Nghe theo chị, chiều tới, cũng đã 3 giờ, nắng cũng đã dịu đi. Không khí mát mẻ, mọi người tinh thần cũng đã thoải mái hơn. En từ đâu lủng lẳng bước vào phòng. Không thấy Yuka đâu. Cô liếng thoáng nhìn xung quanh tìm Yuka. Không thấy. Cô bèn đi ra ngoài thấy Ella và Cát đang chuẩn bị đi đâu đó thì phải. Cô tò mò hỏi. Hai người tính đi đâu hả? À, Paul nhờ mình đem mấy cái giỏ này ra vườn cho anh ấy. Cậu có thấy Yuka không? Yuka và Paul ra vườn cherry rồi. Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ? Đi luôn nào En. Cậu và cô Cát đi đi. Mình sẽ ra sau. En càng buồn bực hơn khi nghe tin Paul và Yuka đi cùng nhau. Cô chẳng muốn ra đó cùng mọi người nữa. Cô về phòng về nằm dài lên giường thở dài. Rồi nhăn nhó, úp mặt vào gối. Tay đập bình bịnh có vẻ không can tâm. Một lúc sau, thấy mọi người đã về. Cô cũng phải xuống thôi. Không thể nằm đây mãi được cũng kỳ. Ủa, En, sao cậu không ra vườn với tụi mình? Đợi cậu mãi hả? Ờ, tại mình tự nhiên thấy đau bụng quá. Mà Yuka đâu? Cậu hỏi em ấy hoài chi vậy? Đi với Paul rồi. Có khi sắp được tỏ tình. Cậu có lẽ sẽ cắt được cái đuôi này thật rồi đó En ha ha. En muốn trố hai con mắt ra khỏi tròng khi nghe Ella nói Paul có khi đang tỏ tình với Yuka. Mặc dù không muốn thể hiện ra mặt rằng cô đang điên tiết và lo lắng nhưng nhìn sắc thái của cô lúc này cũng đủ biết là của một người đang ghen lòng. Lộn vì yêu, hai mắt như đỏ rực, mặt hầm hố nhưng phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ giờ đi tìm Yuka để ngăn lại? Không được, thấy vậy, Ella hiểu ý ngay là En đang lo lắng và không biết nên làm gì nên cô phải lên tiếng giúp En một tay thôi chứ để thêm tí nữa có lẽ En sẽ động kinh mà. Chết mất, có lẽ họ vẫn còn ở đó để dọn dẹp đồ á, cậu qua xem thử đi. Xem Yuka cần giúp gì không? Mình đi đây, thấy vẻ khẩn trương kia của En. Ella thầm thấy thật hay. Thích người ta như vậy còn giả lơ. Cô cố tình nói to. Với theo chọc ghẹo En. Không phải cậu nói đang đau bụng sao? Không cần biết Ella đang nói gì. Không cả suy nghĩ. En như tên lửa phóng đi ngay khi có lý do để gặp Yuka. Điều quan trọng với cô lúc này có lẽ là phải lôi kéo Yuka ra xa khỏi Paul. Để anh ấy không có cơ hội mà tỏ tình. Cách chương.